bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Xin chào những thính giả thân mến của chuyên mục văn học nước ngoài. Các bạn thân mến, ngày hôm nay là phần 9 của câu chuyện dài kỳ Như Cõi Thiên Đường. Xin mời các bạn cùng theo dõi những tình tiết tiếp theo của phần 9 qua giọng đọc của Nhím Sù nhé. Elizabeth cảm thấy một cảm giác ấm áp lên vào trong người nàng và lên má nàng khi nàng nhớ lại vẻ đẹp trai của chàng, gương mặt rám nắm của chàng và cách chàng cười một cách đặc trưng khi chàng nhìn nàng, làm cho nàng trở nên dịu lại. Mình không thực sự nhớ là bọn mình đã nói những gì. Nàng trả lời những thắc mắc của những quý cô đang vây quanh mình, đưa ra những câu hỏi tới tấp về chàng. Đó là sự thật, tất cả những gì nàng có thể nhớ là cái cách kỳ quặc mà đầu gối của nàng run rẩy và trái tim nàng đập thình thịch khi chàng nhìn nàng. Vậy anh ấy như thế nào? Rất đẹp trai, Elizabeth nói với một chút mơ màng khi nàng trấn tĩnh lại. Quyến rũ, anh ấy có một giọng nói rất hấp dẫn. Và không nghi ngờ gì nữa, Valeria nói đầy mỉa mai. Bây giờ anh ấy đang cố gắng khám phá ra anh trai bạn đang ở đâu để nhảy bổ vào và xin cầu hôn bạn phải không? Đó là một quan điểm ngu xuẩn làm Elizabeth phá lên cười nếu nàng không cảm thấy xấu hổ vì bị chàng bỏ rơi một cách kỳ quặc ở vườn. Anh trai mình tới nơi an toàn ở một nơi nào đó, không bị ngắt quãng trong nhiều giờ. Mình có thể cam đoan với bạn. Mặt khác, mình sợ rằng các bạn sẽ mất tất cả một nửa tiền trợ cấp của mình vì mình sẽ không có một chút cơ hội dù là mong manh nào là anh ấy sẽ mời mình nhảy đâu. Nàng nói tiếp với một nụ cười buồn bã, với một cử chỉ xin lỗi. Nàng rời khỏi đây để thay váy áo cho buổi khiêu vũ và trên đường lên tầng 3. Khi Elizabeth được riêng tư trong phòng ngủ của nàng thì nàng thể hiện một nụ cười vui vẻ trước mặt các bạn, nhưng rồi nó nhanh chóng biến mất, nhường chỗ cho vẻ trầm ngâm, bối rối. Đi thơ thần về phía giường, nàng ngồi xuống, ưu ái vặn vẹo tấm ga giường, cố gắng hiểu cảm giác của nàng khi có sự hiện diện của Ian Thornton. Ngồi bên cạnh chàng trong vườn, nàng cảm thấy lẫn lộn giữa cảm giác hoảng sợ và vui vẻ. Cố gắng làm cho chàng chống lại nàng là cách tốt nhất để thoát khỏi sức hút tỏa ra từ chàng. Ngoài ra, nàng còn cảm thấy gần như đã đạt được sự chấp thuận của chàng, cảnh báo khi nàng thất bại, vui mừng khi nàng thành công. Thậm chí bây giờ, chỉ nhớ lại cái cách mà chàng cười, cái cách mà chàng nhìn chằm chằm, vẫn làm cho nàng cảm thấy nóng và lạnh toàn thân. Sau khi thay y phục, Elizabeth trở lại là cô gái vui vẻ, hoạt bát. Nàng mỉm cười bí ẩn khi đeo đôi găng tay màu xanh lục. Với vẻ duyên dáng tự nhiên, nàng bắt đầu nhìn xuống khắp phòng khiêu vũ, nơi mà các đôi đang nhảy, nhưng có vẻ như hầu hết mọi người đang tụ tập lại từng nhóm, nói và cười. Bước thêm vài bước về phía dưới, nàng dừng lại giây lát, lướt qua những người khách, tự hỏi các bạn nàng đang tụ tập ở đâu. Nàng nhìn thấy họ đang ở cách đó chỉ một vài mét, và khi Penelope vẫy tay gọi nàng, Elizabeth gật đầu và cười. Nụ cười vẫn ở trên môi nàng. Nàng bắt đầu quay đi, rồi đông cứng lại khi nàng nhìn thấy chàng. Chàng đứng đó, đứng với một nhóm đàn ông ở gần cầu thang. Ian Thornton đang nhìn thẳng vào nàng, nhìn chằm chằm. Ly rượu của chàng được giữ gần môi chàng. Cái nhìn táo bạo của chàng quét từ mái tóc vàng lấp lánh của nàng xuống ngực, rồi xuống hông nàng, thấp xuống đôi giày bằng sa tanh màu xanh của nàng, rồi đột ngột ngược lên trên mặt nàng và có một nụ cười thán phục thực sự lấp lánh trong mắt chàng. Có vẻ như để xác nhận điều đó, chàng nhướng đôi lông mày lên và nâng ly rượu của chàng lên, có vẻ như chúc mừng trước khi uống cạn. Không biết làm cách nào mà Elizabeth có thể chế ngự được cảm xúc và giữ biểu hiện bình thản khi nàng tiếp tục duyên dáng bước xuống cầu thang. Nhưng cảm xúc mạnh mẽ luôn thay đổi của nàng lại tăng gấp đôi và tâm trí của nàng hoàn toàn bối rối. Có một số người đàn ông nhìn nàng, hoặc là cư xử với nàng như cái cách mà Ian Thornton vừa làm. Ngài Everly, một trong số những người theo đuổi Elizabeth kiên trì nhất, là một người đẹp trai nhưng hơi bừa bãi. Anh ta được thừa hưởng tước hiệu và đất đai khi còn trẻ. Không giống như Elizabeth, anh ta thừa hưởng sản nghiệp phong phú. Ồ, tôi nói đúng mà. Everly lách tới, giơ tay ra cho Elizabeth khoác. Chúng tôi đã nghe nói là cô ở đây, trông cô thật tuyệt vời tối nay. Quyến rũ chứ? Howard đối lại với một nụ cười đầy ý nghĩa. Everly, có một người đã ủy quyến tôi hộ tống quý cô đây. Quay lại phía Elizabeth, Howard cúi đầu chào và nói, cho phép tôi chứ? Và đưa cánh tay mình lại. Elizabeth nén cười, và bây giờ khi nàng đã hứa hôn, nàng cho phép bản thân mình phá vỡ một số luật lệ nhỏ. Sẵn sàng thưa ngài. Nàng nhắc lại rồi khoác tay vào cả hai người. Tôi hy vọng các ông đánh giá đúng công lao của tôi trong việc tôi cố ý ngăn lại hai ông lao vào một cuộc ẩu đả. Tôi giống như một quý bà cao tuổi, quá yếu để có thể đi mà không có ai ở bên giữ cho tôi đứng thẳng. Hai người đàn ông cười vang và Elizabeth cũng vậy. Và đó là cảnh mà Ian Thornton chứng kiến khi đi bộ qua chỗ chàng đứng. Elizabeth cố gắng kiềm chế bản thân mình đừng liếc nhìn chàng cho đến khi họ gần như vượt qua chàng. Nhưng rồi một ai đó gọi hôn tức Howard và anh ta dừng lại trong giây lát để trả lời. Đỏ hoàng cám dỗ, Elizabeth lén lút nhìn về phía người đàn ông cao lớn đang đứng ở giữa nhóm. Đầu chàng đang cúi xuống và chàng xem ra đang chăm chú lắng nghe bài tường thuật của người phụ nữ duy nhất trong nhóm. Nếu chàng có nhận thấy Elizabeth đứng gần đó, chàng cũng sẽ không biểu hiện một dấu hiệu nào dù là nhỏ nhất. Elizabeth cứng rắn thề là sẽ không nghĩ đến Ian Thornton nữa. Và nàng trở nên bị ám ảnh bởi một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Hơn nữa, nàng gần như là một người phụ nữ đã đính hôn. Nàng nhấm nháp một ngụm sâm panh, dùng nó để giải thích cho việc tìm hiểu về người đàn ông cao lớn, dám nắng, người đã xuất hiện quá nhiều trong suy nghĩ của nàng từ cái khoảnh khắc mà nàng nói chuyện với chàng lần đầu tiên. Với Elizabeth, chàng hoàn toàn không giống như một quý ông thanh lịch và tự chủ. Áo jacket màu rượu vang đỏ thẫm và cái quần của chàng làm tôn lên đôi vai rộng của chàng và nhấn mạnh chiều cao của chàng. Đôi chân khoe những bắp thịt rắn chắc một cách hoàn hảo, chứng tỏ được may bởi một thợ may tốt nhất London. Cà vạt màu trắng tuyết của chàng được thắt lại một cách hoàn hảo, và mái tóc đen của chàng được chải chuốt cẩn thận và rất đẹp. Thậm chí trong tư thế nghỉ ngơi, thân hình cao lớn của chàng cũng nổi lên những cơ bắp lực lưỡng như của người ném đĩa, trong khi nét mặt rám nắng của chàng nổi lên vẻ kiêu ngạo lạnh lùng của tầng lớp quý tộc. Anh ta tệ như thế nào? Đang hỏi, liếc về phía gương mặt nghiêng nghiêng như điêu khắc của chàng. Nàng dùng những từ ngữ ấn tượng riêng của nàng về sự thanh lịch của chàng. Vì trong giây lát, sau đó câu trả lời đã làm tổn thương của hôn thức Everly đã để lại dấu ấn trong tâm trí của nàng. Anh ta rất tệ, là một con bạc điển hình, một tên cướp, một kẻ đê tiện và rất tệ. Tôi không thể tin tất cả những điều đó. Elizabeth nói, quá choáng váng và thất vọng để có thể giữ im lặng. Hôn tức Howard ném cái nhìn đàn áp về phía Everly rồi mỉm cười làm an lòng Elizabeth đang bị tác động. Không hiểu nguyên nhân việc mất tinh thần của nàng lắm. Đừng chú ý đến ngài Everly thưa quý cô. Anh ta chỉ cảm thấy khó chịu bởi vì Thornton đã làm mất của anh ta 10.000 bảng trong 2 tuần trước trong một cuộc đánh bạc. Tâm trí của nàng vẫn đặt vào Ian Thornton. Elizabeth chỉ nghe được một nửa những điều mà các bạn gái của nàng nói khi hai người hộ tống nàng mang nàng đến chỗ họ. Tôi không hiểu những người đàn ông thấy gì ở cô ta nữa. Cô ta không xinh đẹp hơn bất kỳ ai trong chúng ta cả. Georgiana đang nói. Bạn đã bao giờ chú ý? Penelope thêm vào một cách thản nhiên. Cả bọn đàn ông đều là những con cừu. Nơi nào mà có một người đi đến thì tất cả bọn họ đều theo sau. Mình chỉ ước là cô ta sẽ chọn một người nào đó để đám cưới và biến đi thì chúng ta yên. Georgiana nói. Sẽ rất thú vị nếu cô ta phát triển những âu yếm của cô ta với anh ta, nhảy cùng nhau một hoặc hai lần, hoặc vài cái nhìn khao khát, và chúng ta sẽ được giải thoát khỏi cô ta hoàn toàn sớm thôi khi các câu chuyện ngồi lê đôi mách đến tai những người theo đuổi tha thiết của cô ta. Thật tuyệt vời, Elizabeth. Cô ta kêu lên. Cuối cùng thì cũng đã chú ý đến Elizabeth, người đang đứng ngay bên cạnh và ở đằng sau cô ta một chút. Ồ, bọn mình nghĩ bạn đang nhảy với hôn tức Howard chứ? Đó là một ý kiến tuyệt vời. Hoàn tức hô quát lên tiếng, cảm thấy khó chịu vì loại câu chuyện ngồi lê đôi mách xấu xa của các cô gái. Elizabeth chấp nhận với vẻ biết ơn lời đề nghị của Hoàn tức Howard. Một giờ sau, Elizabeth nhận ra rằng Hoàn tức Howard gần như vẫn tiếp tục hiện diện bên cạnh nàng, cho rằng bản thân của anh ta rõ ràng có nhiệm vụ là bảo vệ nàng tại cuộc tụ họp này, nơi mà anh ta cho rằng không phù hợp với một cô gái trẻ và ngây thơ. Nàng cũng nhận ra khi anh ta rời khỏi để lấy cho nàng một ly rượu rằng số lượng đàn ông trong phòng cũng như nữ giới đang dần ít đi khi biến mất vào một phòng đánh bài ngay cạnh đó. Ian Thornton, như nàng biết, đã vào đó từ rất sớm và ở lại trong đó. Bây giờ thậm chí các bạn gái của nàng cũng nhìn thấy vẻ khát khao vào trong đó. Có điều gì đặc biệt đang xảy ra trong phòng đánh bài vậy? Nàng hỏi huấn tức Howard khi anh ta quay trở lại với một ly rượu và bắt đầu dẫn nàng về phía các bạn nàng. Anh ta gật đầu với một nụ cười mỉa mai. Thornton đang thua rất nhiều và đây là một đêm không bình thường đối với anh ta. Ngài Tupley nói với chúng tôi rằng ông ấy nghĩ tất cả mọi thứ mà ông ấy Thornton có thể đặt trên bàn, cả thẻ đánh bài và cả những ghi chú hứa hẹn trả nữa. Dạ dày của Elizabeth quặn thắt. Anh ấy đã đặt cược vào tất cả ư? Nàng coi bản thân mình là người rất tệ. Tất cả vào cờ bạc ư? Tại sao anh ấy lại làm điều ngu ngốc đó? Thật dùng mình, Elizabeth tưởng tượng những con bạc thường làm điều đó. Elizabeth không thể tưởng tượng được tại sao bố nàng, anh trai nàng và một số người khác có vẻ rất thích mạo hiểm với một số tiền lớn vào một việc chẳng có ý nghĩa chút nào cho một trò chơi may rủi như thế này. Các thính giả thân mến, các bạn vừa theo dõi xong phần chính của câu chuyện Như Cõi Thiên Đường, được thể hiện qua giọng đọc của Nhím Xu và nhóm sản xuất Darling Studio. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình hay những thắc mắc về câu chuyện, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ audiobook@darling.vn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện giai kỳ mới nhất. I live beneath the heart. I watch you from the dark. I'm every breath, I'm every dream. I've known you forever. I followed you everywhere. I'm every scar, I'm who you are. When you think you're alone, when you cry, 'cause the world's unfair, you can rest assured I'm always there. Even when you feel like you don't belong, even when you fall and it all goes wrong, know that I'm with you all the time. Say a little prayer for the restless heart. We shall never ever drift apart. Know that I'm with you. Know that I'm with you. With you all the time. I walk your every road. I'm laughing when you smile. And when you cry, I cry too. I made you a promise that I shall forever keep. You're on your own, not alone. When you're down, when you're out, when the world tells you no one cares, you can rest assured I'm always there. Even when you feel like you don't belong, even when you fall and it all goes wrong, know that I'm with you. Pray for the restless heart. We shall never